Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 347 giải thoát. Ngày thứ hai, lúc buổi sáng, lầu 6, Cao Lăng Vi trong khuê phòng. Vinh Đào Đào ngã chổng vó nằm ở trên giường. Chăn mền cũng đạp ở trên mặt đất. Hắn lúc này say sưa nhưng ngủ say lấy. Cái kia kéo dài tiếng hít thở, nghe ngược lại để trong lòng người an ổn. Vinh Dương lặng lẽ mở cửa phòng ra, xuyên thấu qua khe cửa, sắc mặt cổ quái nhìn xem người trên giường. Hắn nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn nhẹ giọng kêu gọi nói. Đào Đào, Vinh Đào Đào mở ra mắt buồn ngủ, một mặt mê mang nhìn về hướng cửa ra vào. Nhìn xem Vinh Đào Đào bộ kia ngu ngơ bộ dáng, Vinh Dương nhịn cười không được cười, nói, sắp 10 giờ, nên đi lên. Chúng ta xuống dưới ăn điểm tâm, để Lăng Vi người một nhà chờ lấy cũng không tốt. À, đã 10 điểm rồi, Vinh Đào Đào vội vàng ngồi dậy. Bọn hắn hôm qua vốn là trở về trễ, lại thêm Vinh Đào Đào lại tiến hành đột phá, ngủ được cũng đích thật là quá muộn chút. Giờ phút này, tại hắn nội thị hồn đồ bên trong, hồn lực cảnh giới đã đi tới hồn úy trung kỳ, mà hắn hồn pháp tiết cảnh chi tâm cũng đã đi tới tứ tinh trung giai. Hắc hắc, Vinh Đào Đào nhìn xem nội thị hồn đồ bên trong tin tức, nhịn không được cười hắc hắc. Năm này qua thế nhưng là rất thư thái. Đại vi khuê phòng không hổ là phúc địa a. Giống như trước đó cũng có một lần, chính mình là tại trong phòng của nàng đột phá cảnh giới đẳng cấp. Vinh Đào Đào tâm tình vô cùng tốt, một bên đứng dậy xuống giường, trong miệng còn hư phát điệu hát dân gian. Đừng nhìn ta chỉ là một con dê tương đương, Vinh Dương sắc mặt cứng đờ. Ấy, tuyết rơi, Vinh Đào Đào nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Tốt một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, bởi vì hắn vị trí là tầng cao nhất, cho nên tầm mắt tương đối khoáng đạt. Trong vòng một đêm, Tùng Bách Trấn bị phủ thêm một tầng ngân trang. Ách, tốt a, cũng không có gì thật ly kỳ. Dù sao nơi này quanh năm đều là tuyết lớn đầy trời. Bao phủ trong làn áo bạc, nhanh rửa mặt đi, Xuân Hy đã trước xuống lầu hỗ trợ, chúng ta cũng xuống dưới ăn điểm tâm. Vinh Dương quay trở về phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, mở miệng nói, đúng vậy tương đương. Vinh Đào Đào nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Sau mười mấy phút, hai huynh đệ liền bỏ vào lầu một, mới vừa vào cửa, Vinh Đào Đào đã nghe đến từng đợt hương khí. Hắn một bên cùng Cao Khánh Thần chào hỏi, một bên tìm mùi thơm đi tới phòng bếp. Ở chỗ này, hắn không chỉ có thấy được Trình Viện, Dương Xuân Hy hai người bận rộn thân ảnh, cũng nhìn thấy cái kia đứng tại ban công trên khung cửa. Hai tay vòng trước người, bả vai dựa vào lấy khung cửa Cao Lăng Vi. Nàng yên lặng nhìn xem mẹ của mình, âm thầm xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tòa này dân trạch ban công cùng phòng bếp là liên thông. Cao Lăng Vi cứ như vậy đứng tại ngưỡng cửa, thật là có như vậy một chút cản ánh sáng. Vinh Đào Đào đi tới, nhỏ giọng nói, cái gì? Khi môn thần a? Nghe vậy, Cao Lăng Vi lấy lại tinh thần, nhẹ giọng cười nói, chờ lấy bưng thức ăn. Không biết vì cái gì, nụ cười của nàng ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra tựa hồ là có chút miễn cưỡng. Vinh Đào Đào một mặt hồ nghi nhìn xem nàng, nói, ngươi thế nào? Cao Lăng Vi, cái gì thế nào? Vinh Đào Đào kích cỡ mặc dù vẫn như cũ so ra kém Vinh Dương, nhưng hai năm này cũng dài quá không ít. Lúc này, hắn đã cùng Cao Lăng Vi không sai biệt lắm. Chỉ là hiện tại Cao Lăng Vi đứng tại ngưỡng cửa. Vinh Đào Đào không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhíu mày. Nói, ngủ không ngon a, trạng thái nhìn không phải rất tốt. Ngày thường Cao Lăng Vi thế nhưng là thần thái sáng láng. Cho dù là thức đêm giết địch, ngày thứ hai đó cũng là tinh thần gấp trăm lần. Nàng lúc này trạng thái không tốt, hiển nhiên là có tâm sự gì. Thấy ác mộng, Cao Lăng Vi không quan trọng khoát tay áo. Vinh Đào Đào nghe chút là ác mộng ảnh hưởng tới tình trạng của nàng, ngược lại là cảm thấy mới lạ. Cao Lăng Vi loại tính cách này người, làm ác mộng nói, phàm là đụng phải cái gì châu quỷ quỷ thần loại hình, có thể hay không tiến lên đem đối phương xé nát nha. Cái kia ác mộng còn có thể gọi ác mộng à. Đó không phải là mang theo cái VR ngồi thứ nhất chiến đấu trò chơi à. Đắm chìm thức thể nghiệm cái chủng loại kia. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Ngươi còn nhớ à. Nói cho ta một chút thôi. Cao Lăng Vi lại là dùng con mắt quét một chút mẫu thân phương hướng. Dạng này tiểu động tác. Vinh Đào Đào lúc này sáng tỏ. Liền không lên tiếng nữa. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Ca ca cùng tàu tử cơm nước xong xuôi liền muốn trở về Tùng Giang hồn võ. À, thế nào? Cao Lăng Vi, ngươi cùng bọn hắn trở về à? Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Lại là dò hỏi, thế nào? Ngươi muốn tại trong nhà chờ lâu mấy ngày? Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Một năm cũng gặp không được phụ mẫu mấy lần. Suy nghĩ nhiều đợi mấy ngày. Tốt lắm, Vinh Đào Đào vội vàng gật đầu. Mang ta một cái, Trình Di nấu cơm tặc ăn ngon tương đương, ha ha tương đương, một bên. Chính cầm đũa trộn lẫn rau trộn Trình Viện, quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Mở miệng nói, lưu trong nhà đi, Di mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon. Trình Di, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Dương Xuân Hy cầm thìa. Ở trong nồi nghịch kim đồng hồ đầy sủi cào. Nói, Đào Đào cái miệng này cũng không có trắng dài. Có thể ăn lại có thể nói. Ngươi chớ để cho hắn dỗ dành đầu óc choáng váng. Ha ha, nghe vậy, Trình Viện nhịn không được cười ra tiếng. Dương Xuân Hy nhìn Vinh Đào Đào một chút, tức giận nói. Đến, bưng sủi cào. Ấy, Vinh Đào Đào vội vàng tiến lên. Dương Xuân Hy đựng một bàn sủi cào. Cầm đĩa lung lay, đưa cho Vinh Đào Đào. Nói, ca của ngươi phàm là có ngươi một nửa khai khiếu trình độ. Ta cũng không trở thành mỗi ngày cùng hắn phụng phịu. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau. Đồ ăn giải quyết, bữa cơm này nên gọi là sớm cơm trưa. Ăn đầu năm mùng một bữa này sủi cào. Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy liền lên đường. Ân, dựa theo hiệu trưởng yêu cầu. Bọn hắn quay trở về Tùng Giang hồn võ. Trên thực tế, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng hẳn là trở lại trường. Nhưng là tại Cao Lăng Vi thỉnh cầu dưới, Dương Xuân Hy cũng không có kéo mạnh lấy nàng trở về. Về phần xin nghỉ phép sự tình, Dương Xuân Hy trở về báo danh thời điểm sẽ cùng hiệu trưởng nói. Mà Vinh Đào Đào cũng đang ăn qua cơm đằng sau. Trước tiên cùng Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng xin nghỉ. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là Mai Hồng Ngọc đối đãi Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai cái này đệ tử đắc ý. Thật rất khó nghiêm nghị lại. Gia thất là phụ mẫu cho. Vinh dự cùng tôn nghiêm lại là chính mình cố gắng phấn đấu có được. Nhưng là Mai Hồng Ngọc tuyệt đối không phải cái gì tốt người nói chuyện. Hắn cũng vẻn vẹn đem hai người ngày nghỉ kéo dài đến đầu năm. Quan ngoại ba tỉnh đại bộ phận địa khu. Truyền thống ngày lễ bầu không khí đều rất nặng. Có khá nhiều tập tục đều bảo lưu lấy. Cũng tỉ như khai trương lời nói này. Đối với tương đương một bộ phận người mà nói, qua Tết đầu năm, mới xem như chân chính qua hết năm, Vinh Đào Đào cũng không tốt quá tùy hứng. Mặt mũi nha, đều là lẫn nhau cho. Ngày nghỉ kéo dài đến đầu năm đã rất khá. Dù sao còn có thể nhà đợi vài ngày. Huống chi, trong lớp khác tiểu hồn đều canh giữ ở diễn võ quán. Liền hai người bọn họ như thế đặc thù. Ở bên ngoài sóng. Cái này không phải liền là thoát ly tập thể nha. Ách, mặc dù, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Cũng hoàn toàn chính xác có bị đặc thù đối đãi tư cách. Chỉ bất quá, Vinh Đào Đào đánh giá thấp Cao Lăng Vi ác mộng. Càng đánh giá thấp hơn giấc mộng này cho nàng mang tới ảnh hưởng. Hai người tại cổng khu cư xá đưa tiễn Dương Xuân Hy cùng Vinh Dương đằng sau. Cao Lăng Vi cũng không có trực tiếp trở về nhà. Cùng Vinh Đào Đào cùng đi biên lai nhận nguyên trong hành lang nàng. Cũng không tiến vào lầu một. Mà là mang theo Vinh Đào Đào đi lên lầu. Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh. Vừa rồi tại trong phòng bếp hỏi nàng ác mộng. Nàng không có đáp lại. Nghĩ đến. Đây là muốn tìm một chỗ an tĩnh. Hai người một đường về tới lầu 6. Cao Lăng Vi đi vào phòng khách. Ngồi ở trên ghế salon. Mở miệng nói, ta mơ tới Cao Lăng thức. Nghe vậy, Vinh Đào Đào lại là trầm mặc. Hắn một mực không rõ ràng Cao Lăng Vi cùng Cao Lăng Thức ở giữa cụ thể xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể thông qua nàng trước đó đôi câu vài lời. Kết hợp với chính mình cái kia cằn cỗi sức tưởng tượng. Đi phỏng đoán Cao Lăng Thức mang cho nàng bao nhiêu tổn thương. Cao Lăng Vi trùng điệp lên hai chân. Khuỷu tay chống ghế sofa lan can. Một tay nắm tay. Chống đỡ khuôn mặt. Nói khẽ. Người nói. Đêm tối sẽ đến a. Tựa như trước đó chúng ta kinh lịch lần kia cực dạ. Tại đối mặt Vinh Đào Đào thời điểm. Cao Lăng Vi hiển nhiên không có cái gì giấu giếm ý tứ. Càng không tị hiềm thể hiện ra chính mình lo lắng. Hiển nhiên, đây là một loại tín nhiệm. Loại này tín nhiệm tuyệt đối không phải ngoài miệng nói ra được. Mà là Vinh Đào Đào thông qua hành động thực tế. Một lần lại một lần tranh thủ đến. Chứng minh tới, hai người từng nói muốn lấy hạ khắc thượng. Tại cường giả như rừng tùng giang hồn võ đại học bên trong. Đối mặt những cái kia đệ tử cấp cao, xông ra vòng vây, thu hoạch được tùng giang hồn võ đại học xuất trình tư cách. Bọn hắn làm được, hai người hứa hẹn lẫn nhau muốn bắt quan ngoại đệ nhất. Bọn hắn thực hiện hứa hẹn, thậm chí đánh bạc tính mệnh, dốc hết toàn lực, đăng đỉnh quan ngoại đệ nhất. Hai người cũng khích lệ lẫn nhau cầm tới cả nước quán quân. Cuối cùng của cuối cùng, tại cái kia vạn đà lao nhanh thi hài hỏa đà trong đại trận. Tại cực kỳ thế yếu tình huống dưới, bọn hắn là lẫn nhau sáng tạo cơ hội, dùng tuyệt đối bên dưới chó tư thái. Xưa nay chưa thấy giết ra một cái song vàng trứng song quán quân. Mà tại cái kia phong tiết đan sen ban đêm bên trong. Tại hàn hoa mỗi chữ mỗi câu giống như đao kiếm đâm xuyên Cao Lăng Vi trái tim qua đi. Vinh Đào Đào an ủi Cao Lăng Vi, cũng đưa ra vài hạng đề nghị. Trong đó một đầu. Chính là giết tới thợ săn trộm trong lòng run sợ. Không rét mà run. Đồng dạng, bọn hắn cũng làm được. Đương nhiên, tại quá khứ tất cả chứng minh chính mình trong quá trình. Vinh Đào Đào không thể nghi ngờ là thành tích càng có ưu thế dị một cái kia. Đối với Vinh Đào Đào tín nhiệm, trong lòng của nàng, tựa như là một tòa cơ hồ không cách nào bị rung chuyển núi lớn. Vinh Đào Đào đi tới, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Nói, có khả năng, Cao Lăng Vi âm thầm nghĩ ngợi, nhẹ giọng mở miệng nói, chỉ là khả năng, Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, rất có thể, Vinh Đào Đào phân tích nói, kỳ thật chúng ta có thể nhiều mặt xác minh, chúng ta không cách nào biết được Cao Lăng Thức truyền lại tin tức phải chăng chuẩn xác, vậy liền không cần thông qua nàng con đường này đi xác minh, chúng ta có thể nhìn người khác phản ứng. Tỉ như nói tùng giang hồn võ đại học, ngươi thấy được trường học phản ứng. Bọn hắn lệnh cưỡng chế tuyệt đại đa số học sinh về quê khúc mắc. Cũng triệu hồi một chút quanh năm ở bên ngoài giáo sư. Tỉ như chúng ta ở cửa trường học gặp phải tùng hồn tứ quý thu. Trở về trường học cộng đồng thủ vệ. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi yên lặng nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào nói, đương nhiên. Mỗi cái thi vào tùng giang hồn võ đại học học sinh đều là bảo bối. Cực giả đến loại chuyện này. Cũng lẽ ra bị nghiêm túc đối đãi. Lần trước, trường học chúng ta thế nhưng là tổn thất nặng nề. Cho dù là tuân theo thà rằng tin là có. Không thể tin là không ý nghĩ. Chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị. Nói, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Nói, ngươi mơ tới nàng cái gì rồi? Lại hoặc là, ta mơ tới không phải nàng, mà là mấy năm sau chính mình. Cao Lăng Vi mím môi một cái, nói khẽ, đối với ta đem phụ mẫu từ Liêu Liên túm về tuyết cảnh chuyện này. Trong lòng ta từ đầu đến cuối đang trách cứ chính mình. Không có cách nào tiêu tan. Vinh Đào Đào chắp vá lấy Cao Lăng Vi cấp ra mảnh vỡ tin tức. Trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói ra, Tùng Bách Trấn an toàn trình độ là không thể nghi ngờ. Nhất là tại tiên tổ chức hỏng mất đằng sau, nơi này đã là phi thường an ổn sinh hoạt tràng sở. Mà lại nơi này cũng có thúc thúc A-di quen thuộc hoàn cảnh sinh hoạt. Đồng thời cái gì cũng không thiếu. Cao Lăng Vi trần chờ một lát, phát ra một đạo giọng mũi. Vinh Đào Đào nhìn xem Cao Lăng Vi cái kia hơi có vẻ ảm nhiên bộ dáng. Hắn đột nhiên đứng dậy, Đối với Cao Lăng Vi đưa tay ra. Đi à, Cao Lăng Vi dương mắt mán. Đi đâu? Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Sân thượng, ngươi dạy ta băng chi trụ, băng pha lê địa phương. Đến đó làm gì? Đánh một trâu chứ sao? Cao Lăng Vi không rõ ràng cho lắm. Vì cái gì? Vinh Đào Đào lại là đợi không được. Trực tiếp thò người ra, ôm lấy Cao Lăng Vi. Hồn úy kỳ lực lượng cũng không phải đùa giỡn. Hắn cất bước đi hướng cửa sổ. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Ngươi người này, hai ngày không động đao con. Liền nhàn suy nghĩ lung tung. Nói, Vinh Đào Đào một tay mở ra cửa sổ. Một tay khác đem Cao Lăng Vi hướng ngoài cửa sổ đẩy. Cao Lăng Vi, nơi này chính là lầu 6. Sau một khắc, trên sân thượng thật dày trong tiết động. Một cái tiết thủ phá tiết mà ra. Bàn tay to kia vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Lướt qua trên sân thượng bằng đá tường vây. Hướng phía dưới mở rộng mà đến. Cũng bắt lại Cao Lăng Vi eo. Mang theo nàng bay ngược ra khung cửa sổ. Hướng lên trời trên đài bay đi. Vinh Đào Đào một tay nắm lấy khung cửa sổ. Hướng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng rung động. Răng rác. Dưới chân băng hoa nổ bể ra đến. Mượn đãng xuất tới quán tính. Hắn cũng vững vàng ngồi xổm ở trên vách tường. Lập tức, Vinh Đào Đào đứng dậy. Từng bước một hướng lên trời trên đài đi đến. Sau một khắc, Cao Lăng Vi thân ảnh xuất hiện ở bằng đá trên tường rào. Nàng cúi đầu, nhìn xuống ở trên tường hành tẩu Vinh Đào Đào. Ngươi nói đúng, có lẽ ta đích xác là quá nhàn. Khóe miệng của nàng ngậm lấy một tia như có như không dáng tươi cười. Trong tay cầm một thanh đại hạ long tước. Vòng vo cái đao hoa. Một đao đánh xuống đi. Vinh Đào Đào căn bản không có né tránh. Trực tiếp một tay ngăn tại trước mặt. Xì. Sắc bén đại hạ long tước trong nháy mắt xuyên thấu Vinh Đào Đào lòng bàn tay. Nhưng cũng bị Vinh Đào Đào cái kia lập tức nắm chặt nắm đấm cố định trụ thân đao. Phốc. Chấm ngoặc kép. Tiết chế đại hạ long tước phá toái ra. Vinh Đào Đào ban tay hay mở u bàn tay. Cũng nổi lên hai bên tản ra ánh sáng yếu ớt trạch hoa sen. Cùng một thời gian, Vinh Đào Đào cái kia nhìn về phía Cao Lăng Vi trong ánh mắt. Cũng toát ra một tia thương xót. Ngươi nhìn có rất nhiều khốn nhiễu. Là sinh hoạt quá khổ a. Vinh Đào Đào đột nhiên đem nàng kéo vào chiến trường. Giờ này khắc này, Cao Lăng Vi đã sớm từ trước đó tư duy bên trong thoát ly đi ra. Không có còn muốn cái kia ác mộng sự tình. Nhưng vấn đề là, Vinh Đào Đào thần thái, lời của hắn, cho Cao Lăng Vi một loại hắn muốn bắt đầu bài giảng cảm giác. Cao Lăng Vi nụ cười trên mặt trở nên có chút cổ quái. Nói, từ bi, cũng không có nghĩa là súp gà cho tâm hồn. Không, Vinh Đào Đào một bên ở trên tường đi tới, vừa lên tiếng nói, ý của ta là, nếu như sinh hoạt quá khổ, ta giúp ngươi giải thoát đi. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào trong tay rút ra một thanh đại hạ long tước. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.